Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 600, Không Phu Chỉ. Nhân Vương Thiên Kiêu, thần linh cốc lấy lợi lớn mê người tâm. Không thể không nói bọn chúng mưu đồ thực sự tại bên ngoài nhấc lên một trận gió mây. Trở thành thần linh cốc khách nhân, có thể lắng nghe thánh nhân giảng đạo, có thể nào không làm người động tâm cái kia động tâm tư. Muốn đầu nhập vào thái cổ sinh linh, người gian. Trong lúc nhất thời là ma quyền sát trưởng. Hận không thể đem đông hoang đại địa cho lật qua. Tìm được, chém giết Diệp Phàm. Lấy đầu làm bọn hắn vui lòng cổ tộc chủ tử. Chỉ tiếc, liền tổ vương tìm khắp không đến Diệp Phàm bản tôn dấu vết để lại. Chứ đừng nói là những cái này kẻ như run rế. Nhiều lần xuất động đều là không công mà lui. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng làm ra cường thế phản kích, theo dõi những ở bên ngoài đó bồi hồi, xem nhân tộc là huyết thực thái cổ sinh linh, chảm đầu lâu của chúng nó, sau đó trưng bày tại thần linh cốc nơi miệng hang, muốn đầu của muốn ta xem các ngươi một chút có hay không mệnh tới bắt. Ngoặc kép chấm chấm, đáng chết, tổ vương gào thét, không tiếc truy sát ngàn dặm, nhưng mà cũng chỉ là không công. Cái kia, Diệp Phàm, tại thái cổ thánh nhân sung huyết trong con mắt hóa thành thanh khí. Tiêu tán ở trong thiên địa. Thánh nhân không ra, vẻn vẹn thủ hạ của dựa vào chúng ta nhưng căn bản không áp chế nổi hắn. Mà nếu là chúng ta xuất thủ, hắn lại rất có thể trốn. Nhân tộc có một câu nói làm cho tốt. Ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Chúng ta đi khoảnh khắc bắt đầu cổ tinh người trên tộc. Buộc hắn đến cùng chúng ta quyết đấu. Hắn nếu không phải đến, chỉ bằng cái này chúng sinh chỉ, cũng đủ để trở thành hắn con đường tu hành bên trên tâm chướng. Thần linh cốc tổ vương nghiêm giọng nói. Cùng lúc đó đầu này tin tức thật nhanh truyền ra ngoài. Diệp Phàm nếu không quỳ đến xin chết, trong một tháng liền giết sạch ngàn vạn người tộc, để đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi, xem như làm mẫu. Thần linh cốc cao thủ xuất động, điểm nát một cái thành nhỏ, để trong đó sinh linh nổ nát vụn, hai tay dính đầy huyết tinh. Đây là cổ tộc xuất thế đến nay lần đầu không kiêng nể đô thành. Đánh sâu vào hai đại tộc đàn ở giữa trong bóng tối trật tự. Trước kia, bọn họ đều là lặng lẽ làm, bây giờ lại đem tất cả đều mở ra. Thật là đẹp vị huyết nhục a, một tôn như bát tí ma giống như thần cổ sinh linh đứng ở trên. Không bên trong, khuôn mặt say mê, bao nhiêu năm qua đi, còn có thể hưởng thụ được đẹp như vậy ăn. Chúng ta làm chúa tể phiến thiên địa này, trở về thái cổ thời đại trật tự. Thái cổ sinh linh lộ ra nanh vuốt của mình, phủ bụi tại trong năm tháng, cũng không có đem bọn hắn lệ khí tẩy đi. Ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, khi trước ôn hòa cùng bình tĩnh, bất quá là một bức mặt nạ mà thôi. Bọn hắn kiêng kỵ tại nhân tộc đại đế, trong bóng tối điều tra, hiện tại rốt cục xác định, cái này sau hoang cổ thời đại tìm không được có thể trấn nhiếp bọn họ cao thủ cái thế. Tự nhiên không có lo lắng, huyết sát thiên địa, cổ sinh linh xuất động, huyết tẩy một thành động tĩnh rất dọa người, trấn trụ rất nhiều nhân tộc đại thế lực, bọn hắn sợ hãi mà bất an, cảm giác được một trận bóng tối náo động muốn giáng lâm. Chẳng lẽ chúng ta biết trở lại thái cổ cái này nhân tộc như con kiến hôi thời đại sao, có tu sĩ? Giống to, không, tuyệt đối không thể, thời khắc nguy nan, mới có thể phân biệt ra được mỗi người bản thân phẩm đức cùng bản chất. Có người trốn tránh, mặc dù thân là đại năng tu sĩ, lại đối với chính là tứ cực cổ tộc khiêm tốn cúi đầu. Có người bất khuất. Sơ đạp con đường tu hành liền dám đối với tu hành ngàn năm cổ sinh linh huy quyền. Mà ở cái này tu hành thế giới, nhỏ yếu chính là lớn nhất bi kịch, thủ hộ không được sinh mệnh của mình. Chuyện này trong thời gian rất ngắn lên men, khuếch tán, đưa tới quá nhiều chú ý. Mà nhân tộc không nhiều khác, chính là số lượng đông đảo. Mà người này càng nhiều, tự nhiên cái gì cũng nói. Bởi vì mỗi người quan điểm khác biệt, nhận biết cũng khác biệt. Đây là một trận thảm kịch a. Diệp Phàm cái kia thằng nhãi danh cũng dám chọc giận tôn quý thái cổ vương tộc, để vô tội phàm nhân cũng chết thảm, thực sự là tội nhân a. Ta nói Lý đạo trưởng ngươi trách trời thương dân quá mức đi. Không nói cổ lịch sử. Chính là cái này thời đại cổ tộc cũng đã tại Đông Hoang sinh động tầm 10 năm. Trong thời gian này giết người tộc còn thiếu sao, diệt đạo thống không đủ nhiều sao, người người cảm thấy bất an, không dám chống lại. Nó lòng lang dạ thú, ai không biết bây giờ thật vất vả ra một cái dám cùng chống lại người. Ngược lại thành tội nhân, có người cười lạnh. Vậy hắn cũng không nên liên lụy vô tội. Lý đạo trưởng lớn tiếng nói. Chiến trường không phải chuyện cổ tích, không phải trò đùa, khi nào không chết người. Từ trước đến nay đều là tàn khốc, như thế nào liên lụy vô tội. Thái cổ chủng tộc một mực xem nhân tộc như sâu kiến. Qua nhiều năm như vậy đánh chết nhân tộc cao thủ còn thiếu sao, là ai liên lụy. Cũng phải tính tại trên người thánh thể sao, có người bắt đầu phản kháng. Mà thần linh cốc phát rồ, đồ sát vô tội phàm nhân cho hả giận. Cái này cũng có thể trách người phản kháng sao, nếu là như vậy. Tất cả nhân tộc đều im miệng không nói đi. Làm một cái nghịch lai thuận thụ nô lệ không còn gì tốt hơn. Vậy hắn nên đường đường chính chính. Cùng thần linh cốc tổ vương huyết chiến. Mà không phải như vậy tính toán. Như thế cũng lộ ra đại khí cùng quang huy. Làm như vậy để cho chúng ta cũng không bị liên lụy. Đường đường chính chính quang huy đại khí. Buồn cười. Một tôn Trảm đạo vương giả có thể từ thánh nhân trước mặt toàn thân trở ra. Khiến tổ vương đều không làm gì được. Đây đã là không được tài nghệ. Còn muốn yêu cầu xa vời như thế nào, hắn không có năng lực chống lại tổ vương. Sẽ không hẳn là đi ra chọc giận những cổ tộc đó. Bất kể nói thế nào, hắn đem ta mấy người đều lâm vào nguy hiểm cục diện bên trong. Để bắt đầu nhân tộc tính mệnh khó mà bảo toàn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đạo hữu thuyết pháp biết bao buồn cười, thái cổ sinh linh sớm có dã tâm. Muốn khôi phục thái cổ cục diện. Nhân tộc đều là huyết thực nô lệ. Chẳng lẽ chúng ta không phải một mực ở vào cái này nguy hiểm cục diện bên trong sao, cổ tộc cao thủ mạnh hơn nhân tộc. Đây là một kiện sự thật không thể chối cãi. Nếu là theo đạo hữu thuyết pháp, chúng ta còn cần cái gì chiến đấu, từ đó coi như nô lệ. Nhẫn nhục chịu đựng tốt. Chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trong nhân tộc chia làm hai phái. Có nhiều tranh chấp, có người thiết cốt bất khuất, cũng có người vô tâm nhát gan. Chỉ dám trách cứ tộc quần mình nhân kiệt, hướng cổ tộc khúm núm. Nhân tính, Bắc vực một chỗ băng nguyên bên trong. Diệp Phàm ngóng nhìn phương xa, sắc mặt vô hỉ vô bi. Ngoại giới mưa gió đều loạn không được hắn tâm. Tại tinh không một bờ khác. Dạng người này cùng sự tình từ trước tới giờ không hiếm thấy. Nhưng gặp cướp bóc, người người tránh không kịp. Phí hoài bản thân mình tự sát làm cho người vây xem. Thờ ơ, thậm chí giễu cợt, chiến tranh trong thời kỳ ví dụ càng là làm lòng người rét lạnh. Một đám quần chúng mà thôi. Lạnh lùng chết lặng, đáng hận, bàng bác nắm quả đấm một cái. Nghiến răng nghiến lợi, sự tình chơi đùa lớn như vậy. Lời đàm tiếu nhiều như vậy, đằng sau hơn phân nửa có một ít muốn làm cổ tộc chó săn thế lực tại mang tiết tấu. Bọn họ là đang buộc ngươi ra ngoài, đánh với tổ vương một trận. Nếu ngươi tránh đánh, thần linh cốc liền sẽ tiếp tục giết. Tiếp tục như vậy, những người đó liền đứng ở cái gọi là đạo nghĩa điểm chí cao. Định vị ngươi là vạn cổ tội nhân, muốn để cho ta đánh với tổ vương một trận sao cũng tốt. Ta liền thuận tâm ý của bọn hắn. Diệp Phàm hai con ngươi thâm thúy. Ẩn chứa một loại đại khủng bố. Chém dụng một tôn tổ vương. Lấy cốt nhục cảnh cáo vạn tộc. Lá cây ngươi đừng cậy mạnh. Bàng bác có chút lo lắng. Nghe nói thánh đạo hàng giáo. Cách trở hết thảy hạ vị giả trùng kích. Trong lòng ta biết rõ. Đương nhiên. Trước đó ta muốn đi những chấm kia lòng mang ý đồ xấu trong thế lực đi một lần. Diệp Phàm trên, người mang theo điểm điểm sát cơ. Đám người kia, chẳng lẽ coi là chỉ có cổ tộc sẽ giết người, mà ta lại không thể giết, không dám giết. Diệp Phàm lại hiện ra, nhấc lên một trận đại phong bạo. Hắn xông vào ba cái thánh địa trong. Cổ thánh lưu lại pháp trận cũng không thể ngăn cản. Hành tự bí hạ hoành hành không sợ. Như cắt cỏ vậy chém bọn họ thánh chủ liên quan hơn 10 cái thái thượng trưởng lão. Sau đó lại thong dong trốn xa. vô tung vô ảnh. Ngàn người chỉ trỏ vậy ta liền chém dụng cái này đổi trắng thay đen nghìn người. Lạnh như băng, ý chí, để cái kia người trong lòng có quỷ trái tim đều cơ hồ muốn ngừng đập. Diệp Phàm hiện ra bản thân thiết huyết một mặt. Hắn cho tới bây giờ sẽ không quan tâm thế nhân chê khen. Đạp vào đế lộ người. Thế gian đều là địch chỉ là thái độ bình thường. Không cần chiều theo người khác ai bảo trong nội tâm của ta không khoái. Sẽ đưa cả nhà của hắn thăng thiên. Trong lúc nhất thời những nói ngược lại đó thanh âm từ trong nhân tộc biến mất. Dù sao Diệp Phàm cách làm hù dọa những người kia. Bọn hắn đầu nhập vào cổ tộc là vì lợi ích nghĩ. Thật không nghĩ qua đem tính mạng của mình xem như thêm đầu bám vào đi. Cái này ở giữa hết thảy, Diệp Phàm đều không có để ý nữa. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thần linh kia cốc phái ra đại thành vương giả trên người. Đó là huyết tẩy một thành đao phủ. Cũng là hắn muốn giết người. Cái kia bát tí ma giống như thần cổ sinh linh. Giờ khắc này ở hướng xuống một làm thành trì tiến đến. Sát cơ ngút trời. Đây là muốn huyết tẩy tòa thứ hai thành trì. Bức bách lặn núp trong bóng tối Diệp Phàm. Ầm ầm, tôn này vương giả bát tí dương ra. Kết xuất pháp ấn, một cái huyết quang lưu chuyển đại thủ hướng về phía trước chộp tới. Uy thế kinh người, để trong thành trì vô số phàm nhân hoảng sợ kêu rên. Chật vật chạy trốn, tuổi già sức yếu, khó mà thoát đi, liền quỳ ở trên mặt đất khẩn cầu. Nhân tộc ta đại đế a, mời ngươi giáng lâm, trấn áp cái này họa loạn nhân gian yêu ma. Giống như là nghe được cầu nguyện của hắn. Giờ khắc này giữa thiên địa có đại đạo oanh minh, một đạo thân ảnh to lớn hiển hóa, cả người đều bị đạo ngân lượn lờ, thoạt nhìn rất mơ hồ, có một có loại cảm giác không thật, cái này bỗng nhiên xuất hiện tồn tại như thánh linh, như thần o, cơ thể có thể phấn toái chân không? Lục hợp bát hoang đều là sụp đổ khí tức cường đại để chúng sinh run rẩy. Phụ cận trong đại hoang tất cả phi cầm tẩu thú đều phục ngã trên mặt đất. Hướng về phía này dập đầu chiều bái. Bát tí sinh linh hãi hùng khiếp vía. Nó cảm thấy một loại đại nguy cơ. Kế tiếp sát na loại trực giác này liền được xác minh. Chỉ một quyền đánh tới. Chấn động cổ kim vạn đạo. Răng rắc. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm phá toái. Loại kia không có gì sánh kịp lực lượng trùng kích thậm chí ảnh hưởng đến chân thân của nó. Cánh tay trực tiếp liền đứt gãy. Căn bản là không có cách chống lại. Thánh thể Diệp Phàm, bát tí sinh linh kêu thảm. Cảm giác quen thuộc cho hắn biết đối thủ là ai. Người vậy mà thực sự dám xuất hiện. Vì cứu những con kiến hôi này vậy nhân tộc. Trong mắt của ta, người cũng là sâu kiến. Bị trộm ngấn bao phủ thân ảnh lộ ra chân dung. Chính là vội vàng chạy tới Diệp Phàm. Cản lại muốn huyết tẩy một thành cổ tộc cường giả. Nơi đây xem như nơi chôn xương của ngươi. Cũng là không sai. Muốn đến nơi đây năm sau trồng ra tới lương thực. Phẩm chất có thể tốt hơn ba phần. Giết ta không? Ngươi không làm được. Bát tí sinh linh u ám nói. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một cái là nghềnh cổ nhận lấy cái chết. Một người khác chính là nhìn ta giết sạch cái này một tòa thành. Ngươi, chọn cái kia một con đường ta lựa chọn. Chém dụng dấu ở trên thân thể ngươi tôn này tổ vương. Diệp Phàm ánh mắt băng hàn như tuyết. Không có thánh nhân che chở. Ngươi ở đâu ra đảm lượng dám ở bên ngoài hoành hành không sợ cho nên. Cút ra đây a. Cái kia bát tí sinh linh thể nội bỗng nhiên có một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra. Khí tức kinh khủng lấp đầy cả phiến thiên địa. Đó là thuộc về chân chính thánh nhân. Một cái thái cổ sinh linh xuất hiện. Hình thể nguy nga như là một tòa núi nhỏ. Phía sau có vài chục đối với cánh chim mở ra. Ngập trời ma khí chấn động càn khôn. Đây là thần linh cốc nội tình. Cũng là một cái này vương tộc căn bản. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hướng tộc ta thần phục. Ở trên nguyên thần in dấu xuống nô ấn. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Tổ vương trong con ngươi tràn đầy tang thương. Có vũ trụ diễn hóa, có thiên địa sơ khai tình cảnh, vô cùng khiếp người, người si nói mộng, Diệp Phàm bất vi sở động, sau lưng có ba đạo thanh khí khoan thai xuất hiện, hóa thành ba cái hắn, cùng bản tôn đứng sóng vai, chiến ý lăng nhiên, làm người ta kinh ngạc. Đã như vậy, ta liền rút ra ngươi nguyên thần, dùng ma hỏa thiêu đốt ngàn năm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, lạnh lùng trong tiếng nói. Cái kia tổ vương trực tiếp xuất thủ, bàn tay ở giữa có một mảnh lại một phiến đại đạo dấu vết bắn ra, trở thành một mảnh hừng hực đạo quang, có các loại diệu âm phát ra. Thánh nhân cường giả, bọn họ mỗi một kích đều giống như đang diễn hóa đại đạo mở đầu. Pháp tắc bản nguyên, ẩn chứa có khai thiên chi bí, có thể tạo hóa tiểu thế giới. Hôm nay, ta liền muốn giết thánh. Diệp Phàm tinh khí thần cơ hồ sôi trào lên. Trong chốc lát ba đạo hóa thân động, loại kia tốc độ vượt quá tưởng tượng, cùng bản tôn tách ra, vây quanh cái kia tổ vương, riêng phần mình đứng ở thiên địa một góc, chiếm đóng đông, nam, tây, bắc tứ phía, sau đó chính là khí tức kinh khủng bốc lên. Bọn hắn đồng thời vận chuyển một loại pháp, ở trong thiên địa lạc ấn thần văn, cấu trúc to lớn đại trận, lấy yếu chống mạnh, đứng đầu không ngoài trận đạo. Diệp Phàm giờ phút này suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đem hết toàn lực nhớ lại thời trước đã từng nhìn thấy địa cầu trận chiến kia. Từng vị đế quân giáng lâm, tại cái thế trong sát trận trùng kích. Bây giờ hắn lại hiện ra một màn kia, diễn hóa vô thượng sát trận. Mặc dù tại trận đạo lĩnh vực cùng Linh Bảo Thiên Tôn cách xa nhau rất xa, nhưng là giờ khắc này cũng có từng tia cực đạo ý vị. Giết phá cửu thiên thập địa. Trận văn diễn hóa, từ trong hư vô xen lẫn mà ra, bốn cái Diệp Phàm thân hình mông lung, giống như là hóa thành bốn chuôi sát kiếm, không có gì không thể giết, để chúng sinh sợ hãi cùng kinh dị. Cái kia thánh thể xuất hiện, thần linh trong cốc, cung điện liên miên, trung tâm nhất trong đại điện có người đi ra, đây cũng là một tôn tổ vương. Giờ phút này hắn nhận được phương xa đưa tin, hơi suy tư sau khởi hành. Muốn đi trợ giúp, gia hỏa kia rất có thể trốn. Cần phải một trận chiến giết chết. Đây là một cái tuổi già tổ vương. Dáng người còng xuống, tóc tím rối tung. Sau lưng mọc 49 đối với cánh thần. Có vài chục trên trăm đạo thần hoàn bao phủ. Hắn gầy trơ cả xương. Nhưng là tinh thần quắc thước. Thực lực cảnh giới so với quyết đấu Diệp Phàm tổ vương mà nói càng cường đại hơn. Chỉ bất quá khi hắn đi ra thần linh cốc thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại. Tinh thần ngưng tụ, như lâm đại địch, người chính là cái kia phóng nhãn muốn huyết sát ngàn vạn người tộc tổ vương, một cái tràn ngập. Sức sống người trẻ tuổi mỉm cười. Ta muốn mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Nhân Vương Điện, đương đại thứ 7 vương. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.